ngày đó tôi đã chuyển sinh vào thế giới ninja. Chương 4, món quà từ Shisui, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 4 món quà từ Shisui lấy được thứ mình cần trở về. Usagi tự mình đi lên cánh rừng phía ngoài làng, nơi này là nơi luyện tập bí mật của cô nữ. Tấm bia hồng tâm đầy vết xước được treo lắc lư trên cây rừng xanh mướt, có vài tấm bia mới được giấu trong bụi khó rất khó nhìn. Usagi bước tới vị trí điểm được đánh dấu sẵn, cầm ba thanh kunai trên tay, nhắm mắt lại, cô hít một hơi thật sâu. Phập, phập, phập, ba tiếng vang lên, trên hồng tâm của tấm bia treo ngay thân cây đối diện là ba thanh kunai mới tinh xảo. Usagi không vội nhặt ngay mà cô bắt đầu di chuyển, chạy vòng quanh những điểm hồng tâm một khoảng cách 5 mét, trên tay là shuriken mới, chạy ba bước lại ném một cái. Mỗi shuriken ném ra đều cắm trúng hồng tâm, không sai lệch một chút nào. Hết kunai và shuriken trong túi, Usagi mới dừng lại mà đi nhặt lại từng cái một. Rồi lại bắt đầu luyện ném, cứ thế đến tận chiều tối, Usagi mới đem một thân mệt mỏi trở về cô nhi viện. Misuki vừa từ phòng tắm đi ra, nhìn bộ dạng ma tàn quỷ dại của Usagi mà hết hồn, mồm miệng há hốc, mắt trợn tròn. Usagi không để ý đến cô bé, tháo ra túi đựng ở bên hông và đùi trái xuống, lấy quần áo đi vào nhà tắm. Cửa đóng, rầm, một cái, Misuki mới hoàn hồn, cô bé đập cửa phòng tắm nói. Usagi, chan, hôm nay cậu đã làm gì vậy? Tại sao lại lết cái thân tàn ma dại ấy về vậy? Usagi, chan, Usagi đang ngâm nước nóng trong phòng tắm nghe vậy, hắc tuyến từ đỉnh đầu tràn xuống ít nhất không nhỏ hơn 3 vạch. Cô thầm nghĩ, Misuki hiểu cái gì gọi là thân tàn ma dại sao? Nhớ kiếp trước thoát khỏi hầm bom, bản thân lôi thôi lết thích quần áo tả tơi còn chưa đến mức thân tàn ma dại đâu. Usagi không trả lời cô bé, cả người lập tức chui vào trong nước. Misuki ở ngoài đập cửa phòng gọi, bên trong không ai trả lời, cô bé thở dài một hơi, quay trở lại giường của mình. Còn mấy tháng nữa bọn họ sẽ rời cô nhi viện mà ra ở độc lập rồi, mặc dù khả năng cao sẽ cùng lớp trong học viện nhưng mà vì sao Usagi không bồi dưỡng tình cảm với họ nhỉ? Misuki lắc đầu khó hiểu, đất trời thay đổi từ thu sang đông đây vốn là nguyên lý vốn có của tự nhiên. Xung quanh làng lá, một khoảng lớn bạt ngàn rừng cây lá rụng tiêu điều, khí lạnh tràn về xuyên qua từng ô cửa. Usagi nhìn ngoài trời, những bông tuyết nhỏ bé đã bắt đầu rơi, cảm khái thời gian trôi qua thật mau lẹ. Vừa mới đây vẫn là mùa thu, chớp mắt một cái đông đã về. Hơn nữa, mấy tháng nay cô chưa được gặp Shisui rồi. Thở ra một làn sương trắng, Usagi mặc lên áo khoác rộng thùng thình mấy hôm chua X được làng cấp quàng lên cổ cái khăn len đỏ. Theo cửa sổ nhảy ra khỏi cô nhi viện, điều này mặc dù hơi không tốt nhưng đã là thói quen cho kẻ lười biếng là cô đây rồi. Ban đêm ở Konoha thật sự rất tuyệt, mặc dù trời lạnh nhưng người qua lại không ít, các quán ăn ven đường đông nghịt người, đồ chiên, đồ nướng tỏa mùi bay bốn phía hòa trộn vào nhau kích thích cái dạ dày nhỏ của Usagi. Bước tới bên cạnh một quán đồ ăn vặt, Usagi móc trong túi ra một nắm tiền xu, lấy ra ba đồng lớn nhất rồi lại cất số nhỏ lahi vào túi, nói. Cho cháu một gói bánh dango. Được thôi, bà chủ quán rất nhiệt tình lấy một túi bánh lớn đưa vào tay Usagi, chờ khi cô nắm chắc mới bỏ tay ra mà thu tiền. Usagi cầm gói đồ ăn của mình, xoay người bước đi. Chưa quá ba bước, phía sau đã truyền đến âm thanh nói chuyện của bà bán dango lúc hồi. Thấy không, đứa trẻ đó thật tội nghiệp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, là tộc Uchiha đấy nhưng đôi mắt lại không dùng được. Cha mẹ cũng mất sớm, luôn tỏ ra là mình không bị mù, hành động giống như người bình thường ấy, nhưng thật ra mắt lại bị mù đấy. Đúng là tội nghiệp đứa nhỏ. Usagi chớp chớp mắt bỏ qua, không sao cả, nghe quen rồi, mắt cô có đột biến thì đột chứ không có mù, cô không quan tâm. Giữa đêm đông lạnh giá thế này, đồ ăn rất nhanh liền nguội. Usagi vừa lấy ra một que dango xiên thì đã bị gió thổi nguội. Sao thế, làm sao lại buồn thế này rồi? Phía trước bị chắn đường, trên đỉnh đầu truyền đến giọng nói đa phần quen thuộc đối với cô. Usagi ngẩng đầu, khuôn mặt tiểu thụy nhưng lại tràn đầy ý cười của Shisui ở ngay trước mắt. Shisui, Usagi lẩm nhẩm, là anh đây, trời lạnh thế này mà em lại ra ngoài sao? Trong cô nhi viện không có đồ ăn à, Shisui ngồi xổm xuống trước mặt Usagi tươi cười nói. Anh chưa về nhà sao? Usagi nhìn bụi tuyết bám trên áo Shisui bất giác hỏi, đang đi thì gặp em này. Thế nào, muốn tới nhà anh một chuyến không? Shisui nói, được, Usagi gật gật đầu, hiện giờ trở về cô nhi viện lại sẽ phải nghe Misuki đọc cuốn sách lịch sử ninja và dòng tộc Uchiha. Cô nghe hoài đã thuộc cả quyển mất rồi đây. Nghe được Usagi đồng ý, Shisui liền đứng dậy, nắm lấy bàn tay nhỏ bé đã cõng lại của cô, hai người một lớn một nhỏ đi tới khu nhà cho thuê nằm ngoài vùng đại viện của gia tộc Uchiha. Anh không phải có nhà ở đại viện sao? Usagi mơ hồ hỏi, nhà ở đại viện của anh cô biết nhưng căn nhà này có vẻ thường xuyên được anh ở hơn. Ừm, anh thường xuyên ở đây hơn vì nó gần tổng bộ. Di chuyển nhanh hơn, Shisui vừa đáp vừa mở cửa, bước vào nhà, anh bật công tắc đèn lên. Điện đèn chớp chớp hai cái rồi sáng hẳn, căn nhà sạch sẽ ngăn nắp, không chỗ nào có bụi bẩn chứng tỏ nó thường xuyên được dọn dẹp cẩn thận. Mau vào nhà đi, đừng đứng bên ngoài. Lạnh lẽo thỏ nhỏ, Shisui quay lại hướng Usagi nói. Usagi không đáp, bản thân cất bước vào nhà, cởi giày đặt ngoài giá giày dép rồi đeo vào dép lông đi trong nhà. Bởi vì là dép người lớn nên cô đi lại khá khó khăn, nhấc chân lên là dép sẽ rơi xuống nên chỉ có thể lết dưới mặt đất. Usagi, tới đây, anh có cái này cho em này. Shisui vẫn như cũ mang bộ mặt ôn nhu, hiền hòa vẫy gọi Usagi đi tới bên bàn ăn, trên bàn là một cái hộp nhỏ được đóng gói rất cẩn thận. Usagi bước tới, ánh mắt không nhịn được tò mò nhìn cái hộp kia, rốt cục cũng không nhịn được mà mở miệng hỏi. Đó là thứ gì? Shisui cười một tiếng mở ra hộp nhỏ, bên trong là một cái khăn vải mỏng màu xám cho được gấp vuông vức gọn gàng. Anh híp mắt nói, đây là quà anh tặng em đấy. Nghĩ thấy ở làng cát như vậy sao mà cát bụi mịt mù. Nhân lúc anh đi làm nhiệm vụ mua một cái về tặng cho em. Sợ rằng sau này không đến đó, hơn nữa cũng coi như là quà kỷ niệm. Shisui, cảm ơn anh. Usagi cầm lên cái hộp nhẹ nhàng nói. Ánh mắt không có tiêu cự đột nhiên lúc này lại lóe lên ánh sáng trắng, nhưng chỉ trong tích tắc là biến mất. Chẳng qua, nó cũng không thoát khỏi ánh mắt sắc bén của Shisui. Shisui cũng thầm kinh ngạc. Quen nhau sắp 3 năm, lần đầu tiên anh thấy được đôi mắt Usagi có chuyển biến cảm xúc như thế. Ánh sáng vừa rồi tuy ngắn nhưng nó pha thêm chút hạnh phúc, chút vui mừng trong đôi mắt hồng nhạt nhỏ bé kia. Em thích là tốt rồi, anh nhẹ nhàng nói, bàn tay đưa lên xoa mái tóc xám đen của Usagi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Shisui cảm thấy nghiện việc làm này, tóc Usagi lúc nào cũng suôn mượt không rối không sơ, cảm giác rất thoải mái. Shisui, anh chưa ăn tối đúng không? Usagi bỗng nhiên hỏi, à, phải, đợi anh một lát, anh nấu cơm xong chúng ta cùng nhau ăn. Shisui như nhớ ra điều quan trọng, cười gượng một cái rồi đi vào bếp. Usagi theo anh vào bếp, phòng bếp khá rộng, và cô có thể thấy vài dụng cụ phụ trợ nấu ăn đặt ngay bên cạnh máy lò nướng. Shisui lấy một chiếc nồi sắt từ trong tủ chặn ra, mở tủ lạnh lấy ra một miếng thịt và đặt nó vào nồi, cho thêm vào gia vị và rau thơm. Em cứ đi ra ngoài đi. Hôm nay anh sẽ nấu cho em một bữa cơm thật no. Shisui hưa hưa đũa nói. Usagi gật đầu nhưng cũng không đi ra. Cô lùi về mép tường quan sát Shisui bận rộn với đám trứng chiên sắp cháy. Cách chương.